trong ba người cô đã từng bán mình. Hồ Điệp phu nhân, người môi giới mại dâm cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.